Và tiếp theo là cái kinh Pottapa đó, kinh Pottapa đó, chuyện này cũng hơi dài nha. Bây giờ đã là 3:40 mà hồi nãy alo, nãy chúng tôi vào là mấy giờ ha? Alo, nãy chúng tôi vào, dạ rồi, cảm ơn. Xin thưa với bà con, cái kinh Bát Thất Bà Đá này nó có tới 100 chuyện quan trọng, cho nên bà con nào mà muốn đi rửa mặt, đi uống nước chịu khó chạy chút xíu, tôi chạy tôi rửa mặt tôi ra liền 1 phút rồi. Alo, xin lỗi quý vị. Cái bài kinh này cái duyên sự là một thời Thế Tôn ở tại Savatthi. Rồi cảm ơn. Này cái chữ Rajagaha giải thích rồi, Rajagaha là vùng đất vương giả, có nghĩa là cái chỗ đó trong kinh nói là cứ có những cái đó là cái chỗ mà những bậc đại phước, những bậc cao nhân quý nhân thường về sống ở đó. Từ khi mà các vị đó không có còn ở đó thì nó sẽ trở thành rừng và dã so, họ giữ gìn cái chỗ đó, nó giống như cái vùng mà địa linh như vậy đó. Còn ở đây Savatthi đó, Savatthi nó từ cái ngữ căn là cái gốc á, là sắp phá cộng với áp thí, sắp phá là tất cả, áp thí là có, nó có nghĩa là vùng đất cái gì cũng có, mà sắp phá là tất cả, mà ốc thí là có, Savatthi. Cho nên bên tiếng Sanskrit đó là Saravasti, và cũng có nghĩa là Sạc Vasti, tiếng Sanskrit ha, Sanskrit, Sanskrit. Rồi, còn trong tiếng Bali là Savatthi, bởi vì cái vùng đất này nó giàu có, nó thịnh mậu, nó trù mật, trù mật nha. Và Savatthi là thủ đô của xứ Kosala, lớn nhất trong 16 vương quốc đương thời Đức Phật, giàu lắm, giàu ghê lắm. Nó giống như Mỹ bây giờ là đã là lớn nhất, mà New York hoặc là Cali vậy đó, hoặc là Houston vậy đó, nó lớn vậy đó, nó giàu vậy đó, nó giàu trong xứ giàu, giống như New York vậy đó. Thì hoàng hậu Mallika đó, chỉ Mallika, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, Mallika đó là hoa lài, cái chữ Mallika có nghĩa là hoa lài. Cái bà này nó là xuất thân là dân đen, xuất thân là dân đen, rồi bả nhà bả có trồng hoa hoa lài để mà cung cấp cho hoàng hậu á, trong cung xài, rồi bữa bả mới đem hoa lài bả cúng dường cho Đức Phật, nhờ cái phước đó thì bả mới được vua Bimbisara thương. Vô thương vua mình thương vua xin lỗi các bạn nên sẽ vua vua Pasenadi vua Pasenadi ông thương rồi mới cưới về là cho làm hoàng hậu nha hậu Malika. Thì cuộc đời bà này cũng ly kỳ lắm. Cái bà này đó là bà rất là thông minh, có những cái lần có những cái chuyện quốc sự nan giải ha, là vua bí là vô hỏi bà ha, rồi có nhiều lần nhờ sự can thiệp của bà mà vua không có phải hành động sai lầm giết oan người này người kia. Và có một lần ấy, vua đó là suýt một chút xíu nữa là vua đã đồng ý để cho người ta tổ chức một cái tế đàn để mà cúng trời đất bằng cách là giết vô số thú vật và thậm chí cả trẻ con nữa, dễ sợ như vậy. Theo cái tục lệ thời Ấn, dĩ nhiên ông là Phật tử, ông có làm, nhưng mà mấy ông vua nào cũng sợ mất cái ngôi hết trơn. Cho nên khi mà có người ta xúi đó thì coi như là để bảo vệ ngai vàng thì chuyện gì cũng làm hết, nó ác gì. Mà cũng nhờ bá can cho nên vua tránh được những tội lỗi lớn. Trong đời của hoàng hậu chỉ có một cái lỗi đó là có một lần đó bà ở trong nhà tắm đó, rồi cái con chó bà nuôi đó, nó mến tay mến chân và nó đã làm cái chuyện đó với bà trong nhà tắm. Khi mà bà khom người xuống đó thì bà cứ để nguyên như vậy. Thì ông vua ở trên lầu ông nhìn thấy cái cảnh đó, ông ghen thì ông mới cự nữ với bà. Rồi tại sao mà lại để cái chuyện đó nó xảy ra như vậy? Thì bà nói rằng là bệ hạ đứng ở đâu, bà đứng lên lầu phải không, bà đứng lầu bà nhìn xuống thì nó giống như vậy, thật ra nó không phải như vậy. À, bà gạn vua như vậy đó. Cái chuyện nó dài lắm, chỉ kể vắn tắt vậy thôi. Thì khi mà ông vua ông nghe giống tin, ông thương vợ cho nó, ông không ngờ là bà này bà có thể tệ như vậy. À, nhưng mà cái lúc mà bà này bà hấp hối, vua Malika, bà Malika lúc bà hấp hối thì bà mới chợt nhớ, bà chết trước ổng mà, chết trước vua. Thì lúc bà hấp hối bà mới nhớ lại cái chuyện đó. Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi, lúc mà hấp hối đó bà mới nhớ lại cái chuyện cả đời mình làm phước, cả đời mình là tin Phật, cả đời mình là học đạo. Coi như công đức của mình là từ thời con gái mình đến lúc mình chết là coi như mình là một Phật tử, phải nói là tuyệt vời. Mà chỉ có một cái vết nhơ là mình đã như vậy với con chó, mà lại đi gạt chồng. Thì bà do cái sự cắn rứt đó, bà bị đọa xuống địa ngục. Mình do cái phước của bà nó nhiều quá đi, cho nên bà chỉ bị đọa trong một thời gian tích tắc của địa ngục, tức là nó tương đương với 7 ngày của nhân loại. Thì trong kinh ghi rằng nó là khi bà mất rồi, vua thương lắm, vua mới vào lễ Phật. Vua hỏi gì chứ Bạch Thế Tôn, coi như Malika một đời tin Phật, một đời coi như là hộ độ chúng tăng, công đức vô lượng, như biển như trời, không biết bây giờ nàng đi về đâu. Thì lúc đó Đức Phật Ngài biết rằng nếu mà nói rõ ra mọi sự đó thì vua sốc. Cho nên Ngài mới chú nguyện. Ngài chú nguyện là vua hãy quên cái chuyện đó đi. Thì vua tự nhiên lúc đó là không phải lúc nào Đức Phật cũng có thể dùng thần thông để khiến tâm người khác được như vậy. Trong những trường hợp nào gọi là cái nhân duyên cho phép thôi, nhớ nha. Chứ Ngài không thể dùng thần thông để khiến một cái anh chàng tào lao mà đắc quả thì nó không có nha. Nhưng mà Ngài có thể can thiệp những chuyện nhỏ nhỏ được. Giống như lúc mà Đức Phật 80 tuổi thì vào cái ngày rằm tháng giêng, có một buổi chiều đó ngày ngồi rồi thì ác ma xuống thỉnh ngày niết bàn đó. Thì trong kinh nói đó là trước đó, đó là ngài đã gợi ý ngài Anan, ngài nói rằng một người mà như là Như Lai vậy đó có thể kéo dài tuổi thọ. Mà ngài Anan lúc bị ác ma đó nó tác động, cho nên gọi là tiếng Pali gọi là ma đó, gọi là chitta prayuttana pariyuttita chitto ma re na là tâm bị gì ta, bị ma ám. À, tâm bị ma ám mới ghê chứ, gọi là pariyuttita chitto nha. Nó có cái may là cho quý vị là khi quý vị học đạo với tôi, cái chữ nào mà cần thiết tôi cho các vị học cái chữ Pali. Chứ không thôi các vị không biết cái chữ đồng sư cũng xài nó, không biết là cái đó có trong kinh không ta. À rồi tiếng Pali kêu đó bằng cái gì để mình biết được, để mình mò ha. Cho nên phải học biết cái đó. thì các vị thấy một vị thánh tu đầu quần mà ác ma chỉ là một người phàm mà còn ám được mà, thì nói chi Đức Thế Tôn ngài có cái khả năng ngài khiến cho vua nghĩ qua cái chuyện khác. Rồi là ngày đầu tiên vua đến hỏi, rồi cái lần thứ hai vua hỏi nữa, bạch Thế Tôn biết Malika là đi đâu, thì một lần nữa Đức Phật ngài cũng dùng cái thần thông khiến cho vua quên đi, ngài vua nghĩ qua chuyện khác. Thì 7 ngày qua rồi đó, thì lúc đó Malika từ cái địa ngục xâm thẳng về Đấu Xuất. Từ địa ngục sinh thẳng về Đâu Xuất ha, nhớ nha, Đâu Xuất. Thì khi mà Đức Thế Tôn biết là nàng nó về đó rồi đó, thì vua tiếp tục vô hỏi nữa, thì vua chưa được câu trả lời mà, thì vô hỏi nữa, hỏi mà giống như chưa từng hỏi. Bạch Thế Tôn không biết bây giờ Malika của con đi về đâu rồi, thì Đức Phật ngài nói rằng Malika bây giờ nó về Đâu Xuất rồi. Một người như Malika là công đức rất là nhiều, về đó là chuyện có gì lạ hết. Thì vua rất là vui, vua nói trời đúng quá luôn, người như vậy là phải về đến đó chứ về đâu đó. Mà vua đâu có ngờ rằng là nàng là phải trải qua 7 ngày ở dưới kia đau khổ biết là chừng nào nha. Đó là chúng ta học về về cái chữ Savatthi. Còn cái chữ chia tá bana, nó chia tá là Chê Tá là tên của một cái ông hoàng tử chủ đất trước kia của chùa Kỳ Viên sau này. Cấp cô độc á, này nỉ mua lại bằng cách trải vàng rồng nhé nha, vàng rồng, nó trải vàng rồng. Đến đâu á thì lấy đến đó. Các cô độc ông này mua lại bằng cách đó, tức là ông hoàng Chê Tá ông không có chịu bán, mà ông cuối cùng ông này ném năn nỉ riết rồi ông kia ông mới trả lời cho có, ông nói thôi được rồi, thế này cái khu vườn này nó vô giá, nó cái giá trị nó tính bằng vàng chứ còn không có thể nào tính chung chung được, bây giờ ông lấy vàng ông trả ở đâu thì ông lấy tới đó. Ông không có ngờ hai chuyện kinh nói, ông hoàng Chê Tá không ngờ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ông không ngờ là ông cấp cô độc có một cái đạo tâm mà dũng mãnh, mà cái tấm lòng phải nói là hào sảng rộng rãi như vậy. Thứ hai là ông không ngờ là ông cấp cô độc giàu đến như vậy, cho nên lúc mà ông đem vàng đó ông trải đó, ông trải được mới có một phần thì ông đứng ông chống nạnh suy nghĩ lâu lắm. Thì ông Chê Tá ông mới hỏi bộ ông đổi ý hả, ông tiếc hả, thì ông cấp cô độc nói không, tôi không có tiếc, mà tôi đang suy nghĩ có cái kho vàng nào mà nó tiện nhất để kêu người ta trở lại đây. Kinh khủng chưa, tôi đang suy nghĩ, thì cái chỗ nó gần thì đi bất tiện, mà chỗ xa đó thì cũng không tiện, bây giờ tôi lựa cái kho vàng nào mà đi nó tiện nhất. Thì ông kiểm nghe ông hết hồn, thì ông mới nghĩ trong bụng, ông mới nghĩ trong bụng, ông nghĩ trời đất ơi, vì cái niềm tin Phật mà ông này ông quá cỡ thế này, thì ông mới nói thôi được rồi, đừng trải nữa, đủ rồi. Cái phần nào của ông trải đó, đã trải rồi thì tôi lấy phần đó, còn phần nào chưa trải thì tôi xin cúng nha. Tôi chỉ xin là khi nào mà đặt tên chùa là lấy tên tôi mà đặt, cho nên khi mình mà có cất cái khi mà được cái miếng đất đó rồi thì em cấp cô độc ổng mới vào, ổng mới trình Đức Phật và ổng mới thỉnh ngài Xá Lợi Phất góp ý cho cái công trình xây dựng chùa Kỳ Viên đó. Thỉnh ngài đó, thỉnh ngài sắp phát góp ý cho công trình, cho nên ngài mới sắp xếp ở chỗ này là cái cốc của Thế Tôn này, là chỗ này là phòng tắm, là chỗ này là chỗ phòng khách, là chỗ này là cho tỳ kheo bị bệnh, là chỗ này cho các trưởng lão, chỗ này cho là ngài sắp xếp, đó là ngài sắp phát góp ý nha. Từ đó cái chùa nó được gọi là chùa Chê Tá Bá Ná là rừng, còn Chê Tá là tên tên người nha. Rồi bây giờ cái chuyện nãy giờ đi, bây giờ mình qua cái chuyện khác. Thì lúc cái buổi sáng Đức Thế Tôn mới cầm bát vào vào sau bát thi để cất thịt, thì ngài mới suy nghĩ là bây giờ cũng còn hơi sớm thôi, thì ta ghé qua cái khu vườn của hoàng hậu Malika đi. Cái khu vườn đó tên là Ekasalaka. Cái chữ Ekasalaka này cũng có cái duyên sự dài lắm mà tôi quên mất rồi. Thì lúc bấy giờ đó là ngài đến đến đó, ở đó hiện giờ ngài biết rằng có một cái ông du sĩ rất là nổi tiếng, ông tên là Potapa đó. Mà cái ông này á, trước khi mà đi tu á, là một triệu phú nổi tiếng dễ sợ như vậy. Cho nên nó tuy bây giờ ổng là ngoại đạo nhưng mà phải nói ổng là một cái người có cái chân tâm chân tánh để mà đi tu, chứ không phải vì một mục đích nào khác. Ổng là một đại gia, một triệu phú lìa bỏ mọi sự để mà đi xuất gia. Và buổi sáng hôm đó thì Đức Thế Tôn ngài mới dùng cái Phật trí ngài quan sát toàn thế giới, ngài tìm cái người nào hữu duyên để hôm nay ngài độ. Đó là một trong năm cái bổn phận của đức của chư Phật mỗi ngày đó. Bấp băng he pin là ba tanh giá, tức là cái buổi sáng sớm, buổi sáng á mặt trời lên rồi đó thì đi thất thực. Sa văn he thăm mới đi sa năng là buổi chiều thuyết pháp cho bốn chúng, cho tứ chúng, cho đại chúng nói chung á. Bát đô xê phích ô qua đăng, tức là buổi tối là nói chuyện riêng với chư tỳ kheo. Ách tha rắp tê đều banh hai năng, buổi khuya đó thì ngài mới dành chút thời giờ để ngài tiếp xúc với chư thiên phạm thiên, họ giờ đó họ xuống hỏi đạo. Bát chu xê vắt gạch tê ca lê bắp ta bắp bê bí lô khả năng, tức là vào cái buổi rạng đông mặt trời chưa có lên đó, thì Đức Thế Tôn mới dùng cái Phật trí để soi rọi trong vô lượng vũ trụ coi ai là người mà có thể đủ duyên để mà ngài tế độ trong cái ngày hôm nay. Nếu mà ngài xét thấy rằng hôm nay ngài sẽ độ ai đó mà cần đến sự có mặt của chư tăng thì ngài sẽ đi chung, cho chư tăng đi chung. Còn nếu mà ngài xét thấy rằng hôm nay là ngài phải đi độ người đó mà nên đi một mình á, thì ngài đóng cửa phòng lại. Nếu mà họ đi sẽ đi chung với chư tăng á thì ngài mở cửa phòng ra. Thì ngài A Nan nhìn sáng sớm mà nhìn thấy cửa phòng Đức Phật mở thì ngài A Nan sẽ thông báo là chư tăng chuẩn bị đi bát chung với Thế Tôn. Còn hôm nào á, mà ngài A Nan ngài liếc thấy cái cửa phòng Thế Tôn mà đóng thì ngài thông báo chư tăng: hôm nay Thế Tôn có duyên sự phải đi một mình, xin tất cả chư tăng tự mình đi phát thực, không cần phải chờ tháp tùng với ngài. Các vị nghe kịp chưa? Đó là những cái giống như cái nếp sinh hoạt thường nhật của Thế Tôn. Thì bữa đó Thế Tôn ngài sẽ thấy hôm nay là ngài sẽ gặp ông Potapa đó. Ông này là một du sĩ ngoại đạo, nhưng mà sau cái buổi gặp gỡ này thì ông sẽ là một người sẽ quy y theo Phật pháp, trở thành một người cư sĩ. Cho nên ngài mới đến, ngài mới giống như ngài thăm á. Thì ông này từ xa nhìn thấy chư Phật, thì chúng có các đệ tử xung quanh ông đang nói chuyện ồn ào ầm ĩ, thì ông mới nói là xin anh em nhỏ tiếng một chút, vì Sa môn Gotama là một người trầm lặng, ngài không có hoan hỷ với một cái hội chúng ồn ào. Người ta là khách quý thì mình cũng phải có cái tôn trọng người ta một chút. Thế là đại chúng giữ im lặng, đại chúng im lặng. Và Đức Phật đến đó thì ông Gotama đám du sĩ này ông mới mời ngài ngồi xuống một chỗ cao, còn bản thân ông thì ông ngồi xuống một chỗ thấp hơn. Rồi bắt đầu ông ngài mới hỏi, chứ nãy giờ khi ta chưa đến đây các vị đang nói chuyện gì? Thì đó lại là pháp lịch sự mà. Pháp lịch sự nói như vậy cho giống như nói là nãy giờ ngài nói cái gì thì bây giờ cứ tiếp tục đi, cái đó là pháp lịch sự thôi. Thì lúc đó thì ông này ông nói bạch ngài, chứ chuyện nãy giờ cũng chuyện tào lao thôi, giống gì hết. Sẵn rồi tôi nói luôn, tào lao trong tiếng Bali kêu là tí rách cha nè cách tha, tức là cái chuyện tào lao hay là phím luận. Mà cái chữ tí rác này nè, nó có nghĩa là ngang, bề ngang ấy, mà nó cũng có nghĩa là cái sự chặn đứng hay là che khuất. Chữ tí đó, tí rách cha đó là tí rách cha, tí đó là ngang, mà tí rách cha nó là cái sự chặn đứng hay là che khuất ha. Mà nó còn nghĩa đặc biệt nữa đó, nghĩa đặc biệt nữa là thú vật nói chung. Súc vật nói chung, nói chung và cái nghĩa chuyên môn của cái từ này á là hạng chúng sinh nào không có khả năng chứng thiền đắc thánh thì cũng gọi là tí rachana. Nè, để ghi thêm chứ, để ghi thêm chứ. Không có cái điều kiện xuất gia trong Phật pháp. Rồi, các vị ghi tới cái này nha. Tirachana đó là sự chặn đứng hay là sự che khuất. Cái nghĩa đặc biệt á, cái chữ này có nghĩa là thú vật nói chung. Còn cái nghĩa chuyên môn của từ này á, nó còn nghĩa nữa, đó là cái hạng chúng sinh nào mà không có khả năng chứng thiền đắc thánh hoặc là không có cái điều kiện xuất gia trong Phật pháp thì cũng gọi là Tirachana, tùy chỗ mà hiểu nha. Dễ sợ chưa? Rồi, vậy là ai? Thú vật là đã đành rồi nha, thú vật là đã đành rồi, mà tỳ kheo phạm bốn cái đại trọng giới cũng gọi là tí rách trà nè. Người phạm vào năm cái ngũ nghịch đại tội á cũng vậy ha. Rồi chư thiên đôi khi cũng bị gọi là tí rách cha ná trong ý nghĩa là không thể xuất gia. Tỳ kheo trong rung có nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe không? Cái này nó hơi lạ nhưng mà học cho biết nha, học cho biết. Mà tại sao mình phải học cái này cho biết? Để mình thấy rằng cái chuyện mà xuất gia mà coi như trong sạch đó, nó là một cái chuyện rất là khó. Là bởi vì các vị biết những cái cám dỗ và thử thách đó, nó trùng trùng đó, cho nên là gặp được Phật pháp là khó, mà gặp được Phật pháp mà mình lại là người nam không có rắc rối về giới tính á là cũng khó. Rồi có chánh kiến, có chánh tính đó, rồi mới đi xuất gia mà không có bị cám dỗ, không có bị thử thách. Thử thách là sao? Khổ quá, đói quá mà không có ai hộ trì, túng thiếu mà không ai hộ trì, sinh hoạt khó khăn cũng làm cho người ta bỏ cái y. Hoặc là ngọt ngào cám dỗ, thí dụ như là được người ta hộ trì nhiều quá, hoặc đối diện với một cái tình cảm khác phái mà nó quá đẹp đi, chịu cũng không nổi. Hoặc là những cái lúc mà coi như tối lửa tắt đèn rồi quăng gắn quạnh hiu rồi lửa gần rơm gần xăng gì đó, đại khái là muốn giữ trọn giới thì theo nó khó dữ dội lắm. Mà bây giờ đó là một vị mà họ là vượt qua tất cả để mà giữ trọn giới thì theo đó là thuộc về của hiếm, của hiếm mà cấp tam giới chứ không phải là cái cấp loài người nha. Cấp tam giới là của hiếm. Vậy mà có ai đó đã thọ rồi lại phạm bốn cái đại trọng giới, hoặc là phạm năm cái ngũ nghịch đại tội, hoặc là làm những cái loài mà không thể xuất gia tỳ kheo, thì trong trường hợp đó cũng được gọi là Tirachana. Và từ cái chỗ này, từ chỗ này, bữa nay tôi nói về kinh này có nhiều chuyện lắm. Từ chỗ này Đức Phật gọi phiếm luận là tí Rachanakatha, là những cái câu chuyện có cái nội dung có cái nội dung gọi là cản trở cái tâm lý tu hành. Có nghĩa là mình ăn rồi mà cứ gặp mặt nhau mà cứ bàn về chính trị, rồi bàn về thời trang máy móc, bàn về du lịch, bàn về chuyện tào lao thế tục. Ngày xưa cách đây nhiều năm về trước, tôi xem kinh tôi thấy cái điều gọi là nói vô ích đó. Tôi coi thường lúc tôi nói thì nói vô ích là mất thời giờ thôi, nhưng mà khi mà tôi coi sách nhiều hơn, tôi xem kinh nhiều hơn và tuổi đời tôi nhiều hơn, thì tôi mới hiểu rằng là tại sao có nhiều bài kinh Đức Phật ngày đặc biệt, ngày chê trách cái tội nói phiếm luận, ngày nói rất là nặng. Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra đó là cho dầu một người không có phạm giới nha, nhưng mà lại dành nhiều thời giờ để nói cái chuyện tào lao đó, thì cái đầu người này toàn là rác không. Bởi vì khi cái đầu anh là rác á, thì anh mới có thể đổ rác được. Mà nói chuyện phiếm luận là mình đang đổ rác. Mà anh muốn có rác để anh đổ thì cái đầu anh nó phải là cái thùng rác trước, rồi anh mới đi đổ rác sau. Cho nên những cái đề tài đó được gọi là Tirachha Nakatha, có nghĩa là cái đề tài nói chuyện mà nó có nội dung nó cản trở cái tâm lý tu hành. Độc lắm. Mà ai là hành giả tứ niệm xứ thì biết cái điều này rõ lắm. Đang giữ chánh niệm ngon lành, tự nhiên cái nghe lao sao ngoài sân thiền viện, ngó ra gặp đồng hương nha. Rồi cái bắt đầu là cái tâm nó động, nhưng mà chưa đâu, cái này mới ghê, làm lát nữa hết giờ cái nhào ra bắt chuyện. Và tôi có biết ở châu Âu có một cô Phật tử thông minh, giỏi Phật pháp, tinh tấn thiền định, đi qua Miến Điện mới có ngồi được có một chút xíu thì cũng như tôi nói, nghe lao sao dòm ra thấy đồng ngư, cứ chờ hết giờ bắt đầu nói chuyện. Trong suốt 10 ngày ở Miến Điện là cô này dành cho cái người đồng ngư kia 70-80% thời gian. Vì cô nói cô hành thiền cũng có nhớ cô kia, bởi vì cô đã xa quê quá lâu cho nên cô muốn biết cái tình hình ở trong nước. Thế là cô không có cách chi ngồi thiền được, cô cứ ăn rồi là cô cứ câm nghe cô kia, cứ đi theo cô nghe. Cuối cùng rồi thì 10 ngày trôi qua là coi như là ở thiền viện, nhưng mà cổ cái lòng của cổ nó gửi hết về xứ Việt Nam. Cho nên hãy nhớ cái đó quan trọng lắm. Suốt gọi là 10 ngày trời không có tu hành hết, tôi còn nghe cái bà kia bà tán dốc không. Nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Khi mà mình thích nghe chuyện tào lao, thích nói chuyện tào lao, có nghĩa là cái đầu mình toàn là chuyện tào lao. Cho nên đó gọi là Tirachha Nakatha, lớn chuyện lắm. Và hành giả tinh tấn cỡ nào, kể cả là một vị xuất gia mà nặng lòng với chuyện tào lao thì lớn nổi, cái đạo nghiệp nó lớn nổi. Rồi xong, tiếp theo thì ông này ông mới nói là ông hỏi Đức Phật một câu, đó là Bạch Thế Tôn, chứ chúng con là đang bàn nhiều chuyện bậy tầm bạ, nhưng mà có một điều đó là có một chuyện muốn hỏi ở đây, đó là làm thế nào tu để mà diệt được cái tâm tăng thượng tưởng. Ở đây là cái cách gọi trang trọng tăng thượng tưởng mẫu đơn nghe á để hí sanh nha, nó mệt vậy nó viết vậy á thí sân nha, là cách gọi trang trọng thay thế cho sân nha. Ở kinh này á, sân nha á là tưởng ha, ám chỉ cho chích ta là tâm. Nhớ nha cái này quan trọng. Cái tăng thượng tưởng là cách nói trang trọng, giống như là giới định tuệ, mà có lúc có chỗ thì kêu là tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ. Cái tăng thượng là giả thí, có nghĩa là cao cấp, chỉ vậy thôi, có nghĩa là super, chỉ vậy thôi chứ không có gì gớm nha. Chứ tăng thượng này là cao cấp, là super. Cho nên ở đây là một cách nói thôi, thì em hỏi chỉ cách ông ông đó là có một cái đề tài mà lâu nay muốn biết, mà bữa nay gặp Thế Tôn coi như gặp đúng người xin hỏi, là cái thế giới này nè, cái này là phần tứ tán, thêm cho bà con thấy tại sao có cái câu này. Cái thế giới này nó bao nhiêu cái rắc rối ở đời đó, bao nhiêu cái rắc rối ở đời nhé, là do có tâm thức muốn tu hành để mất hẳn cái tâm á thì phải làm sao đó, ý nghĩa là nói thì trong mình là chấm dứt được cái danh sắc đó à, cái danh sắc đó thì ông mới nói rằng á, là sở dĩ con hỏi như vậy là bởi vì có nhiều vị tu sĩ các cái tông phái cho rằng không có cần tu hành gì hết, không có cần tu hành gì hết, cứ để tự nhiên thì sẽ có lúc là cái tâm này tự nó biến mất và dòng sanh tử tự động nó khép lại, biết có đúng vậy hay không. Rồi còn có vị thì mô tả cái tâm này lạ lắm, tức là nó giống như là một thứ vật chất mà người mà có năng lực thần thông thiền định ấy, họ có thể can thiệp bằng cách là lấy ra lấy vô. Cũng giống như ngày xưa mà ở Việt Nam, biết trong rừng là có biết không, tôi có hồi tôi còn bé tôi có nghe mấy cái người lớn họ nói rằng con nhít răng nó có con sâu, nhít răng nó có con sâu nhít răng, cho nên là nó có cái cách nào mà lấy con sâu nó ra cái nó hết nhít cả à, tôi có nghe lạ vậy đó. Rồi tôi còn nghe một chuyện nữa là người ta nói nghiện rượu á, nghiện rượu nó cũng có cái con sâu, rồi mình uống cái gì đó vô đó thì mình sẽ mửa ra cái con đó là cũng hết nghiện luôn. Thì đại khái là cái từ cái chỗ mà nói ra kỳ nha, kiến thức không có, rồi nó mới đi đến cái chuyện là tưởng tượng, rồi từ cái tưởng tượng nó hình thành ra một cái thứ kiến thức dân gian không có cơ sở nha. Thì ở đây cũng vậy, thì có những người đó là họ không có thiền định à, họ không có Phật pháp, rồi họ ngồi họ tưởng tượng là giống như cái phần hồn phần xác, giống như Việt Nam là tàu là siêu tinh, là con người có bao nhiêu hồn, có bao nhiêu phách, có bao nhiêu vía, và hôm nay ở trên cái miền thượng du của Việt Nam người ta cũng có niềm tin như vậy. Thí dụ như là người dân thiểu số đó, thiểu số trên miền Tây Nguyên hoặc là ngoài miền Bắc thượng du Bắc Việt mình đó, người ta cũng có tin, hiện giờ này cũng có người họ tin là con người mình đó là khi mà mình đi vô núi vô rừng mà vậy đó thì cũng phải đem theo cái gì để ăn để uống, bởi vì người trường hợp là bị ma ma xó ma rừng á nó lấy bớt bao nhiêu phách bao nhiêu vía của mình, ví dụ như vậy à, rồi cúng kêu mấy ông thầy mo ông cúng để ông tự ông tìm lại cái phách tìm lại cái vía cho mình. Tôi nói cái tào lao này cho bà con nghe để bà con thấy rằng những cái tào lao này không phải chỉ có ở Việt Nam mà nó có ngày xưa từ vô thủy luân hồi đâu đâu có thời Hồng Hoang Thái Cổ gì là đã có rồi, đã có những người nghĩ như vậy về cái tâm nha. À, về cái tâm thì cũng hỏi gì chứ đời này nó khổ quá đi, bây giờ con muốn biết tu hành sao để hết cái tâm, bây giờ cái tâm đó là gốc của mọi rắc rối nha. À, đồng thời cái biết cái này có đúng không, là có một số vị tu sĩ hay chủ trương đó là cái tâm này mình có thể lấy ra lấy vô để mà mình mài giũa và để làm việc với nó như là một cái món đồ vậy đó, có đúng hay không. Thì các vị thấy câu trả lời của Đức Phật đó à, Đức Phật có câu trả lời đó, ngài mới nói rằng đó là tưởng nó có, ngài nói rằng khi mình nói trên đời này có cái gì đó mà không nhân không duyên, tự nhiên mà có, không nhân không duyên mà tự nhiên mà mất, thì cái đó là sai. Dạ, đó là sai, là vì sao, là vì mọi sự kể cả tâm thức hả, đều do duyên mà sinh diệt à, do duyên mà sinh diệt. Cái câu này làm gọn lại, cái câu này rất là hay à, mọi sự kể cả tâm thức đều do duyên mà sinh diệt. Rồi cái thứ hai à, do duyên à, thích hợp hả, thích hợp phải tu hành hay không tu hành mà ta có loại tâm gì. Đó là cái ngôn ngữ của mình, còn trong đây ghi thế này: này Pottabada, chính vì có nhân có duyên các tưởng con người sanh và diệt. Các vị có thấy không? Alo. Rồi, rồi, tiếp theo. Cái đó. Chính vì có nhân có duyên, các tưởng con người sanh và diệt. Thì bây giờ tôi viết lại bằng ngôn ngữ mình, mọi sự kể cả tâm thức đều do duyên mà sanh diệt. Rồi tiếp theo, chính do sự học tập một loại tưởng sanh, chính do học tập một loại tưởng diệt. Bây giờ tôi biên dịch lại là do duyên thích hợp phải tu hành hay không tu hành mà ta có loại tâm gì, nó sáng trình. Nó sáng trình. Còn bây giờ mình ôm khư khư cái này là động cho chết luôn nha. Cho chết luôn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái này cũng quan trọng nè. Tôi nhớ tôi đã từng thưa với bà con, ở đời có ba cái biết. Ở đời có ba cái biết. Biết bằng thức là bằng mắt, tai, mũi. Biết bằng tưởng là biết bằng kinh nghiệm, kiến thức. Biết bằng trí là biết qua lý lẽ Phật pháp để hiểu rõ cái lý nhân quả tam tướng duyên khởi của vạn vật. Các bạn có biết thấy chưa? Rồi kiểu biết cái gồm có hai, nó là cái biết còn là kiểu biết ấy. Gồm cái này có học rồi không ta? Các vị có học này chưa? Một là Paccakkhayana là biết trực quan, có sao biết vậy. Cái biết thứ hai là Anumanayana là biết qua cái sự suy diễn lý luận. Có biết chưa? Biết cái này còn nhớ không ta? Chứ nó khổ chỗ là mấy cái này, mấy cái quan trọng. Nó quan trọng mà cứ ấm ma ấm mớ, nó uổng vô cùng. Phải biết mấy cái này. Rồi bây giờ đó, là cái ba cái biết. Biết bằng thức, biết bằng tưởng, biết bằng trí. Được chưa? Cái biết bằng tưởng á cũng có ba cách. Đó, cái này phải học tu lòng nha. Ở cõi dục á thì biết bằng biết cảnh dục chứ, biết cảnh dục á hả, thì bằng dục tưởng. Dục tưởng gọi là kama sanya. Như nghe biết tiếng nam hay nữ, hay hoặc dở. Nghe biết mùi gì, món gì. Thì đó là biết bằng dục tưởng nha. Rồi cái cảnh thiền á thì được biết bằng thiền tưởng. Biết bằng thiền tưởng. Như niệm các cái đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, hơi thở ra hơi thở vô, thì cái đó cũng là biết bằng tưởng nha. Biết bằng tưởng nhớ nha. Biết bằng dục á là sao ta? Là coi như là nghe cái mùi này đó, vừa thoáng qua là biết cái này là cái mùi thức ăn, mùi gì, món gì. Rồi nếm qua là biết cái này trộn với cái gì, thì cái biết đó là biết bằng dục tưởng. Còn cái thứ hai biết bằng thiền tưởng, có nghĩa là vị đó chỉ có chuyên tâm vào các cái cảnh đề mục thôi. thì gọi là thiền tưởng nha, hoặc là sắc tưởng, cái chữ sắc tưởng gọi là rupasanya, rupasanya sắc tưởng, chữ sắc tưởng nó không có phổ thông mà chữ rupasanya có nghĩa là sắc tưởng, nhớ nha, sắc tưởng có nghĩa là xanh nè, vàng nè, đỏ nè, trắng là vị đó. Bây giờ tại sao gọi là tưởng, là bởi vì vị đó một cái người mà nhàm chán 50 có họ phải tu thiền, mà tu một cách nào, họ để trước mặt họ miếng đất, họ niệm đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất, lúc đầu gọi là parikam manimitta, gọi là sơ tưởng, niệm một thời gian nhắm mắt lại mà vẫn thấy trước mặt mình là một miếng đất thì đó gọi là ukkhanimitta, là nhiếp tướng, là cái thứ đó là mình đã giữ được trong tâm mình rồi. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba gọi là patipha kanimitta, các ngài dịch là quan tướng đó, nhưng thật ra patipha gá nó có nghĩa là giống mà không phải thì gọi là patipha gá. Mà tôi lấy làm tiếc là không biết những cái giảng giải này nè trong rung có ai chịu ghi lại hay không. Tôi nói một câu khó nghe là quý vị lẽ ra đó, đã, cái chỗ này đáng là quý vị phải trả tiền để được nghe, mà quý vị lại nghe miễn phí mà là không chịu ghi lại để nhớ. Rồi mai này á, là đi nghiên cứu ở chỗ khác là bị thiếu cái chỗ này nè thì nó khổ dữ lắm, nhớ nha, uổng lắm. Ở Mỹ đó người ta có rất là nhiều cái trường đại học mà nhiều khi á, là người ta phải đi thuê những cái expert, những professional tới để họ được nghe giảng, được nghe nói về đề tài, nó nói cả gọi là trả cả 100.000 mấy chục ngàn chỉ nghe được mấy buổi nói chuyện thôi để là họ nghe được cái chuyên môn. Còn người Việt Nam mình không có khái niệm, mình không có cái khái niệm mà gọi là nghe cái chuyên môn. Ví dụ như mình thích nghe về thư pháp thì cả anh cha nằm với chữ đẹp đẹp là lên nói thư pháp là mình nghe cái đó không được. Người ta sẵn sàng người ta nghe những cái tài chuyên nghiệp. Thì Phật pháp mà nghe chỗ này thì giữ chỗ này nó là kiểu chuyên nghiệp, mà vì đâu tôi không nói tôi giỏi, tôi cũng nhìn sách tôi giảng thôi nha. Nhưng mà cái chỗ này gọi là chỗ chuyên nghiệp phải ghi cái này. Thì cái trường hợp khi mà lúc đầu mình mà để cục đất mình mở mắt trao tráo thò lỏ mình nhìn á mới thấy cái đó gọi là sơ tướng parikamanimitta. Cái giai đoạn hai gọi là ukkhanimitta, cái này là đã có trong a tỳ đàm bìa xanh của tôi nha, cho nên tôi chẳng thèm ghi chi, ghi sao mà tôi bán sách được. Ok, thì ở trong đó ghi rõ cái đó. Rồi đến một lúc nào đó nó mình nhắm mắt rồi mình vẫn thấy cái đó gọi là ukkhanimitta, gọi là nhiếp tướng. Rồi tiếp tục niệm nữa, đừng có cười. Giảng đạo mà đi tiếp thị, đi quảng cáo sản phẩm nó nhục quá. Rồi tiếp tục, và tiếp tục thì tiếp tục niệm thì sẽ thấy cái miếng đất mà hồi đó giờ mình niệm á, tự nhiên bữa nay nó sáng rực lên. Mà nếu mà mình là người có trí và có duyên, có phúc, có thể chứng thiện á, thì mình không có lụy ở trong cái mà chói chang đó, cái rực rỡ chói lòa đó của đề mục, mà mình cứ cắm đầu mình niệm đắc đắc đắc đắc đắc đắc, thì từ đó mình có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Để tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi nha. Rồi khi mà mình đắc được ngũ thiền của A Di Đà, tức là tứ thiền của tạng chánh niết, thì lúc đó mình muốn bay trên hư không, mình muốn đi xuyên đi lên lên mặt nước, bước dẫm trên nước rồi là bay trên hư không thì sao? Thì mình chỉ việc mình niệm cái đề mục đất và mình chú nguyện hãy có một con đường, cái trong rung nghe kịp không? Hãy có một con đường, hãy có một con đường cho ta đi. Thì do cái tâm mình đã quá lâu, cái chỗ này phải ghi do quá lâu ngày tâm khắng khích trong cái đề mục đất nên lúc này với cái định lực của tứ thiền hành giả có được con đường được tạo ra do đề mục, do tưởng, chỉ có chữ tưởng là viết lớn ha, do tưởng trên đề mục đất. Biết ghi hiểu không ta? Cái này nó quan trọng. Mình không có tu thiền mà mình cứ tưởng tượng là trước mặt mình có con đường mình đi là nó té cho lòi bản học nha. tôi nói lại không có tu hành gì hết, tự nhiên cái ngồi tưởng tượng có con đường rồi cái mình dẫm lên trên nước là mình uống nước cho chết luôn. Còn cái này là người ta có tu tập và trong suốt một thời gian dài người ta sống bằng tưởng, suốt một thời gian dài người ta sống bằng tưởng, người ta cứ niệm đất đất đất đất. Lúc bây giờ đó là cái đất nó có thiệt, mà nó chỉ có thiệt cho đương sự thôi nha. Đương sự họ khi mà họ đã nhập vào cái đề mục đó rồi, họ nguyện rằng hãy có đất, hãy có con đường cho ta đi, thì lúc đó là họ đi tỉnh bơ. Đó là cái lý thuyết mà gọi là gì đó, mẫu giáo. Còn trong thực tế đó thì cái người mà họ thuần thục, họ lão luyện, họ không cần phải chú nguyện dài như vậy. Họ chỉ cần nhập vô cái đề mục đất và họ muốn có mặt ở A điểm A B C F thì lập tức họ có mặt. Còn khi mà giải thích cho bà con nghe đó, giải thích vậy đó, có nghĩa là họ nhập vô đề mục đất rồi họ xuất thiền, họ mới chú nguyện lại có con đường cho ta đi. Đó là cái cách giải thích kiểu mà ABC. Còn trong thực tế một cái vị mà thuần thục như Đức Phật thì ngài chỉ muốn thôi, ngài chỉ muốn vậy thì lập tức cái tâm của ngài nó đã khắn vào cái đề mục đất trong vòng tích tắc một phần tỷ của giây. Một phần tỷ của vậy, khi ngài muốn như vậy đó, ngài muốn là ta hãy có mặt ở điểm nào đó thì lập tức ngài có mặt. Nhưng mà trước khi ngài có mặt thì tâm của ngài trong một thời gian rất ngắn mà đã cắn khích vào đề mục đất nha. Tôi ví dụ như một người lái xe mà mới lái xe đó, thì muốn quẹo trái thì cái vô lăng mình bẻ qua trái, muốn quẹo phải mình bẻ qua phải, và được cái người ngồi kế bên họ dạy rất là kỹ. Cái chỗ này là phải rà thắng nha, à, chỗ này là ga nha, nhớ nhớ chỗ này rà thắng rồi, cái chỗ này là lấy sát lát lè nha. Nhưng mà nói với người mà đã rành rồi đó thì tất cả những cái chuyện mà rà thắng nè, rồi giảm ga nè, lấy sát lè nè, bẻ vô lăng qua đây bẻ qua kia nè, tất cả những cái đó lúc bây giờ nó không còn là những câu dài sọc như vậy nữa, mà lúc bây giờ nói theo trong cái kiếm hiệp của Kim Dung, nói theo cái ngôn ngữ của Trương Tâm Phong đó, đó là xe tức là người, người tức là xe. Có nghĩa là người lái xe họ chỉ muốn thôi, họ chỉ muốn là lấy sát lè thôi, thì cái tự nhiên cái tay của họ nó có một cái xê dịch rất là mỏng, rất là nhẹ, đủ để lấy sát lề mà không leo lề nghe. Cái đó mới là cái ghê đó. Thì thiền thành thông nó y chang như vậy. Người nào là trong rung mà lái xe cứng thì nghe nó hiểu liền. Lúc mà mình chỉ muốn thôi, lúc mình chỉ muốn thôi, thì trong suốt cái thời gian đó tu thiền và hóa thông đều thuần tí sống trong tưởng, mà cái tưởng này nó cao hơn là cái tưởng dục. À, dục tưởng á, thì chỉ cho ta quẩn quanh trong thế giới năm dục. Đây là mùi thức ăn hả? Đây là nghệ thuật của xứ nào, ví dụ như vậy, nó quẩn quanh đó. Đây là mùi thức ăn gì, đây là nghệ thuật của xứ nào, chỉ vậy thôi. Nhưng mà lên tới cái thiền định ấy, thì người ta bỏ đi mấy cái tào lao này, lúc bây giờ ta chỉ tập trung, người ta dùng tưởng cho các đề mục thiền định thôi. Rồi cái đó là gọi là cái tưởng của thiền đáo đại. Vừa rồi mình không là tưởng thiền đáo đại, ngay cả thiền vô sắc cũng là tưởng nha. Bây giờ tiếp theo á, tưởng thứ ba là tưởng trong Vipassana. Ghê chưa? Vipassana. Lúc đầu á, thì hành giả đó chỉ có thể biết chỉ có thể biết ta đang đi, nằm, ngồi, biết là mỏi, đau nhất đều là những cái khái niệm tục đế, nên chỉ biết bằng tưởng. Biết người nói vậy hiểu không ta? Alo. Hoặc khi quan sát tử thi, xương người, rồi thể trược cũng đều là biết bằng tưởng. Rồi cái theo thời gian á thì từ cái sanh nha đó nó chuyển sang cái gọi là panya. Biết đây là khổ thọ, đây là lạc thọ, đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Xong chưa? Cho nên đó là ngài mới dạy thế này: tất cả các loại tâm, tất cả các loại tưởng đều do duyên mà sanh diệt. Câu thứ nhất. Cái câu thứ hai: do ta có tu hay không tu, mà ta có loại tâm gì, ta có loại tưởng gì. Các bạn nghe kịp chưa? Cái bài kinh bữa nay, bài kinh rất là quan trọng nhé. Có nghĩa là buổi đầu là mình vẫn sống bằng sanh nha thôi, nhưng mà từ từ á thì mình sẽ chuyển qua panh nha. Thì cái sanh nha nó không phải là thấp đâu, nó cũng có hai loại. Sanh nha là dục tưởng thì nó thấp thiệt á, nhưng mà cái tưởng mà trong cái rupa sanh nha đó, là trong thiền á, thì nó cao à. Nó đã lìa khỏi dục tưởng rồi, lúc đó hành giả chỉ còn sống chìm ở trong cái đề mục. Mà để biết cảnh đề mục samatha đó, thì ta hoàn toàn dùng sanh nha, nhớ nha. Còn ở vipassana thì lúc đầu á là sanh nha, sau đó là panya. Nhớ nha, panya là trí, biết bằng tuệ, bằng trí. Còn cái sanh nha là tưởng, nhưng mà đừng có nghe mà tưởng mình tưởng giống nhau, không phải. Cái tưởng của thằng cha mà tu vipassana đó khác cái tưởng của thằng cha tu samatha. Mà cái tưởng của samatha nó không có giống với cái tưởng của người hưởng dục. Người hưởng dục thì nhìn bức tranh này nó là tưởng gì, trù tượng, nó là lập thể, nó là cái gì của Tây Ban Nha, của Ý, của Nhật, trường phái gì. Còn cái thứ hai đó là cái thiền samatha đó thì coi như là cũng là tưởng. Ăn rồi là cứ đắc, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, như không ánh sáng. Thì đó cũng là sống bằng tưởng. Nhưng mà cái tưởng này của người ta đó là tưởng để đắc thiền. Và ngay cả, này cái này phải định nghĩa rõ ràng, thần thông chỉ là cái sự phát huy tối đa khả năng làm việc của tưởng. Đây là một câu đáng để quý vị trả cho tôi $100,000. Cái câu này $100,000, nghĩa đen. Thần thông chỉ là sự phát huy tối đa cái khả năng làm việc của tưởng. Tôi kể cho các vị nghe một chuyện thôi. Là vua Milinda, cái chuyện này ai cũng biết rồi. Vua Milinda hỏi ngài Nagasena vậy chứ, sao trẫm thấy cái chuyện mà bay bằng thần thông đó, trẫm thấy nó ngờ ngờ làm sao á, làm sao mà nguyên cái cục thịt mấy chục ký mà tự nhiên nó bay được, sao kỳ quá, trẫm thấy ngờ ngờ, trẫm thấy nó hơi hoang mang, nó làm sao á. Thì ngài Na Tiên ngài mới hỏi vua vậy chứ, từ bé đến giờ có bao giờ mà đại vương giữ được cái thân hình của mình nó lơ lửng trên hư không hay không? Tôn Râm còn nghe hay không? Ngài hỏi ông vua đó là từ bé đến giờ đó, đại vương có bao giờ mà giữ cái thân thể của mình mà nó lơ lửng trên hư không được hay không? Thì ông vua ông nói có. Đó là khi trẫm nhảy lên đó. Khi mà trẫm tung người, trẫm nhảy lên, trẫm co giò, trẫm nhảy lên, thì có một cái khoảnh khắc, khoảng một nháy mắt là toàn thân của trẫm nó lơ lửng trên hư không. Thì ngày nay tiên ngày hỏi, nhưng mà rõ ràng là đại vương đâu có thần thông, phải không? Đại vương đâu có thần thông mà tại sao đại vương làm chuyện đó? Mà bởi vì đại vương muốn. Tại vì khi ngài muốn thì ngài có thể làm được cái chuyện đó, thì ngài giữ cho cái thân thể ngài nó rời khỏi cái hấp lực của trái đất, rời khỏi cái sức hút của trái đất, phải không? Trong một thời gian rất là ngắn, Mà tại sao không thể dài được? Là bởi vì cái tâm của đại dương là cái tâm của người hưởng dục, cái tâm nó yếu quá, cho nên là nó chỉ duy trì được cái thời gian, nó chỉ kéo dài được cái thời gian lơ lửng trong một tích tắc là đại vương hưởng dương phải rớt một cái đụi xuống đất nha. Còn cái cha tu thiền ấy, vì cái tâm chả nó quá mạnh đi, cái khả năng định lực của chả nó quá kiên cố đi, cho nên chả có thể kéo dài cái thời gian lơ lửng được hay không, chỉ vậy thôi. Bây giờ các bà con nhìn mấy người mà chơi xiếc mô tô ba là con biết, mấy người mà dùng cái khúc, dùng cái cây sào để giữ thăng bằng mà đi trên dây á, bà con biết cái tâm của cái người mà đi dây bằng cây sào đó, cái tâm của họ nó đặc biệt hơn mình. Họ phải bình tĩnh đủ để giữ cái thăng bằng không bị rớt. Còn mình thì sao? Mình nhiều lắm đó là mình chỉ đủ bình tĩnh một chút thôi, và do đó nó ảnh hưởng đến cái chuyện mình giữ thăng bằng không có lâu. Mà chính vì anh không thể giữ thăng bằng lâu, cho nên anh không có tài nào mà anh đi dây được hết trơn á, nha, nhớ nha. Nhưng mà khi người ta có, người ta kéo dài được thời gian bình tĩnh, thì người ta sẽ kéo dài được thời gian giữ thăng bằng. Và khi người ta kéo dài được thời gian giữ thăng bằng, thì người ta sẽ kéo dài được thời gian đi trên cái sợi dây, nghe kịp không? Còn cái tâm mình nó nhát quá, nó hèn quá, mình đi không nổi nha. Thì thiền định thần thông đi chang như vậy, nó chỉ là kéo dài này, cái thời gian của tưởng một cách phải nói là hoàn hảo. Tại vì người hưởng dục của tâm họ nó phóng dật, nó bị phiểu năm triền chi phối ha, tham dục sân độc trợ hối hoài nghi hung thủy. Còn mình á, còn cái người mà có thiện, họ không có bị năm cái này chi phối, cho nên cái thời gian họ giữ cái tâm nó thăng bằng nó lâu hơn mình nha. Và với cái sức mạnh của một cái người mà đắc ngũ thiền nó dễ sợ lắm. Tại sao dễ sợ? Là bởi vì cái người đắc cận định đó, đó là họ có thể ngồi 5 tiếng, 8 tiếng không tiêu tiểu ăn uống, đói khát nóng lạnh. Cận định á, 5 tiếng, 8 tiếng là chuyện bình thường. Còn sơ thiền là họ có thể nhập định mấy ngày không ăn không uống nha. Riêng về cái vị mà đắc tứ thiền tận kinh, tức là ngũ thiền tạng A Di Đà, thì các vị tưởng tượng nó cái sức định tâm họ cỡ nào. Chính Đức Phật ngài xác định rằng có một lần đó là coi như là ngài nhập thiền ở ngoài một cái chòi lá ngoài ruộng ấy, thì trời mưa giông sấm chớp mà sét nó đánh xuống chết mấy con bò thêm hai người nông phu sát bên cái chòi của ngài, mà ngài hoàn toàn không có nghe. Và ngài xác nhận rằng lúc đó Như Lai hoàn toàn không có phải đang ngủ, không phải đang hôn mê bất tỉnh, mà Như Lai hoàn toàn tỉnh thức. Quý vị muốn biết xin xem kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ ha, coi giùm tôi nha. Tức là lúc đó ngài hoàn toàn tỉnh thức, nhưng mà cái tâm của ngài tập trung vào một cảnh thôi, chẳng hạn như là hơi thở ra vào, và vì quá khăng khít, quá gắn chặt vào cảnh cho nên hoàn toàn không biết cái chuyện khác nha. Và tôi còn nhớ một chuyện tào lao nữa, kể hầu bà con chuyện nó rất là tào lao, nhưng nó có bổ, nó có cái tác dụng bổ sung như chỗ này. Là hai thầy trò đi ăn trộm ở nhà người ta đó, thì ông thầy thì ông lão luyện nhiều năm rồi, thằng học trò thì chân ướt chân ráo, bữa nay nó mới có ra quân ngày đầu nha. Thì nó vô nhà người ta, biết mình nó lay quay thế nào đó mà nó rớt cái nắp nồi thì con chó nó hay được, nó mới nhào ra nó sủa. Thì hai thầy trò mới là coi như là quảng hồn nhảy rào giọt. Thì hàng xóm họ mới kẻ cầm đuốc, kẻ cầm gậy nó rượt theo. Thì hai thầy trò run quá, thì cái thằng học trò nó bí quá, thì ông thầy ông nói bây giờ có bụi chai gai, nó mày nhảy đại lắm đi. Rồi xong rồi ổng giọt mất, ổng đi theo cửa, ổng nhẹ, ổng chỉ cần ổng ra được tới mí nước, ổng búng tay cái là mất tiêu trong cái dòng sông đêm. Thì một lát sau, alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Thì một lát sau khi mà người ta đuổi rượt, ta không thấy, mà khuya ta cũng mệt, ta về ta ngủ. Thì ông thầy, ổng ở dưới sông, ổng trốn, ổng thấy yên, rồi mới quay trở lại cái bụi tre, nãy ổng hỏi Tèo ơi, là Tèo mày đang ở đâu? Tèo ơi là Tèo, thì lúc đó thằng Tèo nó trong bụi tre gai, nó nói con nè thầy. Ông thầy ông nói chết rồi, bây giờ làm sao mày ra? Cái nó không biết, rồi nãy thầy kia con trốn thì con nhảy cái ào vô trong đây thì con thấy không sao hết trơn, mà bây giờ con không biết cách nào con ra. Thì ông thầy ông nói thế này, cái câu này là cái câu mà ông thầy tôi nghi ngờ ông thầy này chắc là thiền sư trá hình nè. Ông thầy ông nói mày vô đó bằng cái tâm nào thì bây giờ mày phải ra bằng cái tâm đó. Cái câu này rất là hay nha. Mày vô cái đưa cái bụi tre gai bằng cái tâm nào, bây giờ mình phải ra bằng cái tâm đó. Thế là ông mới la làng, ông mới bớt người ta thằng ăn trộm nè. Thì khi mà ông la như vậy thì thằng Hậu thằng Tèo từ ở trong bụi tre nó làm cái óc nó ra ngoài luôn. Nó ra được, không đau đớn không gì hết. Có trầy chút đỉnh, có trầy chút đỉnh, nhưng mà đã khá nó ra được. Thì khi nó về nó mới kêu trời, nó chửi ông nó, con không có ngờ thầy ác với con như vậy nha. Thì anh thầy nói mày tưởng tượng tao mà tôi ngồi tôi gỡ gai cho mày ra tới sáng luôn nha. Nhưng mà tại sao hồi nãy mày ra được, hồi nãy mày vô được là tại vì mày sợ đúng không? Bây giờ mày phải dùng cái tâm hồi nãy mày ra. Cái câu nó rất là hay. Thì thiền cũng vậy. Khi mình sống ở trong năm cảnh dục á, thì nó yếu đuối, nó muội lượt, nó giống như tâm của một con nít, tâm của người khùng, tâm của người bệnh. Còn mà khi mình tu thiền là coi như là mình bỏ hết những cái vướng víu của tham dục, của sân độc. Không còn thích cái gì, không còn ghét cái gì, không còn buồn ngủ. Thì mình đã đắc thiện rồi mà. Bỏ hết năm triền, lúc đó mình chỉ tập trung có cái cảnh thôi, cảnh đề mục thôi. Đất là đất, nước là nước. Khi mà mình đắc thiền bằng cái đề mục nước chẳng hạn, khi mà muốn độn thổ rất là dễ, đứng trên mặt đất chỉ cần nghĩ tới nước là mặt đất nó thành mặt nước, mình lặn xuống nó mất tiêu. Đất đơn giản. Còn mình muốn xuyên qua tường, xuyên qua vách, xuyên qua núi, chỉ cần niệm được một hư không, chỉ cần niệm, chỉ chú ý hư không một cái thì coi như trống lỏng, không có cái gì mà ngăn ngại mình hết. Đó, đất là đi trên hư không à, đi trên nước. Còn mà niệm được một nước thì có thể động thổ, rồi niệm đề một gió thì có thể di chuyển, hoặc là có thể gọi là tạo ra dông tố như ý. Lửa là có thể tạo ra khói, tạo ra lửa, muốn đốt cái gì nó như ý của mình, hoàn toàn không có bị ngăn ngại. Mà ở đây hoàn toàn là tưởng thôi, kính thưa quý vị. Cho nên là coi như là tu thiền samatha là mình phát huy tận cùng cái khả năng của tưởng. Bởi vì hiện thành thông chỉ là phát huy tối đa cái khả năng của tưởng. Đó. Còn cái thiền vipassana nó là mình phát huy cái khả năng của tuệ, là của trí nha. Thì ở đây cái bài kinh này nó là giảng trở lại cái kinh gì ta, trở lại kinh Sa Môn Quả nha. Nội dung tu hành ở đây là kinh Sa Môn Quả. Rồi xong. Bởi ngày mới nói là do có tu hay không có tu thì mình có loại tâm nào, có loại tưởng nào là như vậy. Trong rung nắm được chưa? Alo, trong rung nắm được chưa? Rồi xong luôn. Nó lạ như vậy đó. Dạ, rồi, tiếp theo. Ông mới hỏi tiếp theo vậy chứ cái tôi á, câu tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Cho dứt điểm cái sự quan mang mà lúc này chưa có dứt khoát được là cái tôi thực ra có hay không và thuộc danh hay sắc vật chất hay tinh thần. Thực tế giờ này cũng còn nấn ná cái đó, nấn ná cái đó. Rồi cái thế giới này đó là vô biên hay có giới hạn? Tức là ra khỏi cái vũ trụ này còn cái gì nữa ha? Rồi vị La Hán tịch rồi đó về đâu? Rồi cái tôi á, với cái xác này á, là một hay khác? Đây là một loạt câu hỏi rùi bu, thì Đức Phật nghe dạy rằng cứ tu tập như là ta giảng, khi hiểu được vạn vật chỉ là danh sắc, mà danh sắc á, do duyên tạo, có mặt theo cách lắp ráp, có rồi phải mất, thì không còn, không còn những cái thắc mắc đó nữa. Đó, và tôi nhớ tôi đã có giải thích không biết bao nhiêu lần. Đó là quý vị tưởng tượng trước nhà quý vị có một cái miếng cỏ, có một cái miếng đất. À, có một nhà trước nhà có miếng đất rậm rạp, cây này cỏ kia bụi rậm. Quý vị có bao giờ quý vị thắc mắc là ở trên cái miếng đất đó nó có bao nhiêu kiến, có bao nhiêu trùng, có bao nhiêu cọng cỏ, có bao nhiêu cái hoa li ti hay không? Tôi nghĩ là không. Là vì sao? Là vì cái chuyện mà mình biết trong cái miếng đất đó bao nhiêu kiến, bao nhiêu con trùng trong đất, rồi bao nhiêu cái hoa li ti, rồi bao nhiêu cái lá cỏ héo, bao nhiêu lá cỏ xanh, bao nhiêu lá cỏ già, bao nhiêu lá cỏ non. Cái quý vị biết, cái biết đó, nếu mà có ai mà đếm giùm quý vị đó thì cái kết quả mà thống kê đó nó không có giá trị gì hết, bởi vì nó là một cái kết quả nghiên cứu nhạy chán phèo, nhạt nhẽo và vô vị. Biết mấy nó để làm cái gì? Mà cỏ nó chỉ là cỏ thôi, con kiến chỉ là con kiến thôi, mấy con trùng lăng quăng nó chỉ là mấy con trùng thôi, chứ là cái gì nha? Mình thắc mắc, mình tò mò cái gì đó vì nó lớn chuyện, nó là quan trọng, nó là cái gì đó, mình tưởng nó là cái gì đó. Nhưng mà bây giờ mình đã hiểu rốt ráo nó chỉ là mấy con trùng, mấy con sâu, mấy con kiến, mấy cái lá cỏ héo, rồi lá non, lá già, có cái gì đáng để bận tâm. Khi mà các vị còn thắc mắc cái đó là cho biết rằng các vị đang đặt vấn đề, đang rất là nặng lòng với cái danh sách này. Các vị thấy cái danh sách này nó là cái gì đó ghê gớm. Các vị còn thấy những gì các vị thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó là quan trọng thì các vị mới thắc mắc. Chứ còn khi các vị thấy mọi thứ nó chỉ tồn tại theo cái quy luật nhân duyên, nhân quả, mọi thứ nó có mặt theo cái cách lắp ráp, mọi thứ nó có mặt trong thời gian chớp nhoáng, thì các vị không còn cái hơi sức đâu mà để ý cái chuyện thế giới này nó vô biên hay hữu biên. Là vì sao? Vì có biết nó như thế nào đó thì cái biết đó không có mắc mớ gì cái chuyện mình chấm dứt sanh tử hết nha. Tôi biết nhiều nhà khoa học Âu Mỹ khi họ đọc tới cái chỗ này họ khó chịu lắm, họ nói chắc đạo Phật chạy trốn câu trả lời không. À, lẽ ra cái câu trả lời là thế giới là vô biên hữu biên mình có thể nói với nhau ở đây được, nhưng mà tôi muốn dồn hết cho cái bài kinh Đại Duyên nha. Bài kinh Đại Duyên à, chứ không phải là tôi chạy trốn hoặc là Đức Phật chạy trốn là không giải thích. Có giải thích, là giải thích như thế nào nha. Chỉ e là quý vị không có răng hoặc là răng giả, ăn mía không nổi thôi nha. Chỉ tiếc nhiều đó thôi, nhớ nha. À, chứ còn mà trong Phản Đông Kinh cũng có, nó khổ một chỗ là suy nghĩ mà tôi nói, bởi vì cái đó nó hơi chua nha, nó hơi chua à, nó hơi chua mà tôi nhớ tôi cả đã có nói rồi nha. Thế mà trở đây tôi chỉ nói một lựa một cách trả lời mềm thôi, lựa câu trả lời rất là mềm. Đó là khi anh hiểu anh là cái gì thì anh không có còn bận tâm nặng lòng với những cái chuyện đó nữa ha. À, không có bận tâm có nặng lòng nó nữa. À, rồi thì tiếp theo là ngài hỏi một câu, trong đây có một câu nữa. Potapa đã hỏi Phật về cứu cánh tu hành. À, thì ngài dạy rằng muốn bỏ cái gì á thì phải hiểu nó trước. Muốn đạt đến cái gì cũng phải biết nó trước. Đó. Bây giờ mình muốn lìa bỏ cái cõi sinh tử thì mình phải biết tại sao mà mình chán. Mình biết nó là cái gì mình mới chán, mình mới buông nó chứ. Chứ còn mình nó tu hành để giải thoát mà anh biết được bao nhiêu về cái thế giới này mà anh chán. Bữa nay anh nói tôi anh chán, ngày mai này anh gặp cái khác nó ngọt ngào, nó hấp dẫn thì chắc chắc gì anh chán nha. Cho nên nó muốn gọi là muốn tu hành nó rốt ráo, chuyện đầu tiên phải học giáo lý để biết thế giới này thật sự rốt ráo nó chỉ là cái gì thôi nha. Phải học. Cho nên muốn lìa bỏ cái gì á thì phải biết nó là cái gì mình mới bỏ. Rồi bây giờ mình nói nó cứu cánh tu hành đó, mình phải biết tối thiểu á, thí dụ như niết bàn, mình không có thể nói niết bàn là cái gì, mà ít ra mình cũng phải hiểu niết bàn là cái sự vắng mặt của tập đế. Mà hễ vắng mặt tập đế thì nó sẽ vắng mặt tập khổ đế, tối thiểu phải biết như vậy chứ. Thì ở đây người nói rằng những cái cứu cánh tu hành ở ngoại đạo là mơ hồ, nó mơ hồ cũng giống như là làm cái cầu thang mà không có căn nhà thì không biết cầu thang nó dẫn về đâu. Có vị nghe kịp không? Hoặc là bây giờ mình nói mình muốn lấy vợ, trong kinh nói là mình muốn lấy vợ, mà ta hỏi vợ mình là người ở đâu, xứ nào, mặt mũi ra sao thì mình nói không biết, sao mình lấy đây. Mà tôi thích nhất là cái ví dụ cây thang, tức là làm một cây thang mà không có làm cái nhà, rồi hỏi là cái thang là dẫn về đâu. Hoặc các vị tưởng tượng giống như thời này mà bây giờ tôi kêu thợ tới gắn cho tôi cái thang máy, không có xây cất gì hết, kêu nó tới đi gắn thì vẫn gắn anh nha, nó vẫn đổ bê tông, nó vẫn làm cái nên làm cái đà cái móng đàng hoàng, rồi đem cái thang máy tới đi gắn, miễn mình đưa tiền nó gắn à. Nhưng mà khi gắn nó sẽ cười cười, nó thầm, nó gắn mà nó sẽ dòm mình, nó biết con trai này khùng quá rồi, lát nữa có tiền trả mình không. Giống như có chuyện người buôn, mà tôi nhớ là có một chiếc xe taxi mà nó chạy ngang cái quán bar ban đêm á, thì nó thấy có một cái cô ra đón xe, thì ảnh ban đêm gấp thì anh ghé anh rước, nhưng mà anh rước anh cổ lên một lát rồi anh vừa lái xe anh dòm kỹ là anh thấy cô này trong cơn say cổ không có mặc đồ, thì anh cứ dòm hoài thì cổ mới bực, cô hỏi bụng từ đó giờ không có thấy phụ nữ hay sao, thì anh nói không, tôi không có mất lịch sự đến mức mà tôi tò mò cô mặc đồ hay không mặc, mà tôi thấy cô trụi lũi tôi không biết, rằng lát nữa cô lấy tiền ở đâu mà cô trả cho tôi. Ở đây cũng vậy, khi mà mình làm một cái cầu thang, làm gắn một cái thang máy mà mình không có xây cái nhà thì hỏi cái cầu thang nó dẫn về đâu. Ở đây cũng vậy, muốn hướng tới một cái cứu cánh tu hành thì mình phải biết rằng là tại sao mà mình tu hành, mình muốn lìa bỏ cái gì, và cái chỗ mình đặt đến đó là cái gì, chứ còn cứ nói tu là sẽ bỏ cái này được cái kia mà cái mình mơ hồ thì không có được nha. Thì ở đây chúng ta thấy nguyên một loạt ngài dùng những cái ví dụ mà tôi gom chung lại để mà tôi giảng để cho các vị khỏi phải đọc dài. Thì ngài nói rằng ở trên đời này tất cả những cái chấp thủ của chúng sanh ấy, chấp thủ ở trong cái đường tu hành, chấp thủ ở trong cái cứu cánh giải thoát, chấp thủ ở trong cái bản thân của mình về danh về sắc, thì nói chung lại nó chỉ gần có hai. Tất cả những cái chấp thủ của phàm phu á, gom chung lại đó chỉ là chấp thủ về danh sắc, về lối sống, lối hành trì và cứu cánh nào đó. Và tất cả những chấp thủ phàm phu chỉ là chấp thủ về danh mà, về sắc, về lối sống, về lối hành trì và cứu cánh nào đó, chỉ vậy thôi chứ không có gì ghê gớm hết. Và Đức Phật và Phật Pháp có cái nội dung là chấm dứt những cái chấp thủ sai lạc đó, chấp thủ những chấp thủ sai lạc đó. Thì lúc bấy giờ thì bên cạnh wow, 5:10, ô là là, ok không sao, tôi giảng xong rồi tôi ngưng. Lúc bấy giờ đó thì là bên cạnh Đức Phật và các du sĩ này có một người tên là Chitta Hathisari Buddha, vốn là con trai của một ông gì ta, ông nài voi. Nhớ nha, ông nài voi. Thì cái ông này đó là trước đây á từng là tỷ kheo, từng là tỷ kheo thuộc lòng Tam Tạng. Dễ sợ chưa, giỏi lắm, thuộc lòng Tam Tạng. Thì trong một lần bắt gặp ngài Mục Kiền Liên và ngài Maha Cấp Thí Tá đàm luận về A Tỳ Đàm với nhau, đã xen vào tranh luận, thì dầu là giỏi thì có giỏi nhưng mà vẫn là người phàm nha. Mà trong khi đó hai vị này là hai vị gọi là, một vị là chí thượng tinh văn, một vị là đại tinh văn. Ngày mà Mộ Kiền Liên á là coi như là đệ nhất thần thông, nhưng mà trí tuệ chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất nha. Đệ nhất thần thông mà trí tuệ chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất, giống như ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ nhưng thần thông chỉ đứng sau ngài Mộ Kiền Liên. Các vị có biết cái đó hay không? Alo. Alo. Rồi. Còn ngày Ma Ha Cốt Thí Tá đó là đệ nhất về vô ngại giải. Chứ đâu phải dở. Đó, cho nên khi mà cái vị này còn phàm mà vị này xen vào như vậy thì cái ý kiến vị này nó trái quốc, nó không có ăn nhập với hai cái vị thánh. Thì ngày Ma Ha Cốt Thí Tá ngày có góp ý. Thì ông tự ái, cả ông Hách Thí Sa Rinh Tá ông tự ái. Ông tự ái rồi ông mới hoàn tục. À, tự ái nên hoàn tục. Hoàn tục rồi nhớ Phật, bèn trở vào. À, rồi cái vào rồi lại tự ái chuyện khác nên hoàn tục. À, là trước sau là 7 lần. Dễ sợ chưa? Mà tại sao tới 7 lần? Là trong đời Phật Ca Diếp á, cái ông này nè, cái ông Hách Thí này nè, ông Chích Tá Thí Sa Rinh Tá này nè, ông là một vị tỳ kheo. Ông có một cái người huynh đệ rất là thân, mà cả hai đều tu hành phải nói là trong sạch, giới lực tinh nghiêm, miên mật. Thì coi như nó là bữa đó cái ông sư bạn nó, ông là người từ cả hai đều tu hành ngon lành lắm, là bữa đó ông sư bạn nó cái chứng gì cái ông buồn muốn quần tục. Thì cái ngày này nè, cái ông Chích Tá này nè, ông mới can, ông mới nói trời đó cô, bây giờ cái đời sống cư sĩ mà bây giờ mình nó giống như kim vậy đó, mà bình bát là cái mỏ, mà lá y là cái cánh, mình tung bay bốn phương trời không có bị ràng buộc. Còn bây giờ về đời sống mình thì về làm chi, còn phải về mà có vợ có con thì thôi, thiên hạ biết bao nhiêu chỗ để đi, biết nhiêu việc phải làm, mà bây giờ về hầu hạ một cái mái nhà như vậy nó chặt hẹp, nó tù túng, thì làm cho ông mắt. Thì ông kia ông nghe vậy cái ông mới đổi ý, nhưng mà ông ngủ được con đêm rồi sáng ngày cái ông nghĩ sao không đòi bồng tụng nữa. Thì cái vị này ông mới dòm kỹ lại, ông thấy thằng cha này có cái bình bát tốt thiệt tốt. Ồ, quý vị chú ý cái này nha, chú ý cái này. Bây giờ tôi trả lại. Ông thấy ông này có bình bát quá tốt, mà cái y ông này thì cũng y tốt, y xịn ha. Rồi ông này có mấy cái món đồ tốt, cái như cái ống đựng kim ông cũng thiệt là tốt. Thì theo lực tỳ kheo nguyên thủy không có được giữ đồ nhiều, chỉ có 8 món thôi. Là y nè, bát nè, rồi cái ống đựng kim nè, tấm vải lược nước nữa. Đại khái như vậy. Còn trong trường hợp đặc biệt thì có thêm cái gậy, cái dù, cái quạt nha. Mà còn những món căn bản là tấm vải lược nước nè, kim nè, chỉ nè, bình bát nè, chứ tam y. Bị bệnh là có được xài đôi dép, mà cũng đồ dỏm chứ không được đồ xịn nữa. Mất mà tiếc, mà đi kiếm không có khó. Thì cho nên là tại sao tôi muốn nói quay trở lại là bởi vì ngày hôm qua tôi giảng thì cái bố thí đó, nhiều người cứ tưởng là bố thí để được kiếp sau giàu có hưởng thụ tầm 7 không phải. Hiểu gì thì nó giống như nuôi bò để lấy phân như là chết cha rồi không phải. Mà mình bố thí để đời sau mình có điều kiện mình tu cái khác. Nghe kịp không? Chứ còn nó bố thí để đời sau giàu hưởng thì chết rồi nha. Mà cái này đó là mình do mình có cái bố thí đời sau sinh ra mình coi vật chất nó không có ra cái gì hết. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Khi mà mình có cái phước bố thí đời sau sinh ra mình coi vật chất không ra gì hết, mà phúc thay cho kẻ nào không có nặng lòng với vật chất. Bởi vì khi mà mình còn thích cái này, thích cái kia, thích cái gì biết không, nó phiền dữ lắm. Không có thì muốn cho có, mà muốn có đó thì phải đi kiếm tìm, dùng trăm mưu ngàn kế, mà có rồi phải gìn giữ, phải bảo quản, cái gì biết nó khổ dữ lắm, nó khổ kinh hoàng lắm. Tôi không có tài sản nhưng mà tôi cũng có mấy món để sợ mất, tôi biết rành lắm, chứ đừng có nói tôi không biết nha. Cho nên là khi mình thiếu cái phước và các cái mình thích tầm lum hết à, mà đôi khi mấy cái cha mà phước nhiều á, chả thèm giữ, bởi vì chả có cái niềm tự tin là cần là có. Nó lạ vậy đó, cái người phước có phước nhiều họ kỳ lắm, họ tin giống như mấy người có nhan sắc, họ không cần phải là làm dáng làm điệu, vì họ nghĩ rằng họ để nguyên cái mặt mộc vậy đó cũng có người dòm. Còn khi mình trang điểm nhiều quá là mình không có tự tin, giá mình trang điểm mà mình không có tự tin. Thì coi như cái ông này, ông cứ thấy ông sư bạn buổi sáng sao nó bây giờ tôi muốn ra ông chơi, tôi muốn ra. Thì lúc này ông này mới nhìn lại, ông mới nhìn lại, ông thấy y bác của thằng trai này tốt quá. Thì nếu mà thằng trai này gả ra thì anh em thế nào chẳng để lại cho mình. Cho nên lúc này ngày có cái ý xấu, ngày mới nói tôi cũng nghĩ lại, duyên còn thì tu, không ép dầu ép mỡ ai nữa, ép tu. Bây giờ là ông ra mà ông làm cư sĩ, ông làm phước, ông cúng dường, rồi ông cũng giữ giới, ông cũng ngồi thiền y chang chỉ khác có cái thằng ngồi kia không có tóc, giờ có tóc vậy thôi, chứ về đặt chi nắp y nắp áo lượm thượm dài dòng bệnh mai lo già mai ngó. Thì tôi thấy tu thì cũng phải xác lại chứ chắc tu hơn người ngoài, cũng làm cho ghiêng mắt. Nhưng mà cái tội ông nó nằm ở chỗ này, chứ phải mà ông kia ông nghe mà ông kia ông tu tào lao á thì cái tội nó nhẹ, mà đằng này ông kia ông nghe như vậy ông lại không muốn ra mới ghê chứ. Ông nghe vậy ông không muốn ra, mà ông nghe ông nói trời sao tôi càng nghe tôi càng thấy tu sướng hơn, thế là ông tiếp tục tu. Chứ nếu mà vấn đề nằm đây, nó nằm cái nghiệp báo chỗ này, nó nằm hơi rắc rối chỗ này. Nếu mà ông này mà ông là người dễ vui, tu hành không tinh tấn á, thì cái tội mà suối người ta hoàn tục nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà tại vì ổng là người trong sạch, là người tinh tấn, mà mình lại suối ổng đi ra, cái tội nó nặng. Rồi một chuyện. Nhưng cái chuyện nhân này nó bù lại. Nếu mà ổng là người trong sạch mà mình suối ổng suối thành công á, thì cái tội nó sẽ nặng. Nhưng mà nhờ mình suối thất bại cho nên nó lại nhẹ. Biết đâu râm hiểu không ta? Mà chú giả nói nha, phải ghi rõ. Nếu vị kia mà bê bối á, thì tội sẽ nhẹ hơn. Rồi nếu vị kia trong sạch mà nhưng nghe lời mà hoàn tục á, thì cái tội sẽ nặng hơn. Các vị hiểu chưa? Đó, trong chú giải phân tích vậy. Tức là nếu vị kia họ trong sạch mà mình xúi ông ra đó, thì cái tội nó khác với cái chuyện mà ông bê bối mà mình kêu ông ra. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu mà mình xúi thành công đó, thì tội nó khác. Nhưng mà mình xúi thất bại thì cái tội nó khác. Mà nhờ vậy cho nên nhờ hai yếu tố cái, nó nhẹ cái này mà nó nặng cái kia, nó nặng cái kia mà nó nhẹ cái này, cuối cùng đó, thì cái tội nó cũng ở cái mức xài được. Cái tội nó ở mức xài được, ở cái mức chấp nhận được. Cho nên từ đó về sau, trong thời gian giáo pháp còn mà không mang thân người mà không quay trở lại là cứ quần tục hoài à. Cho nên đó, tôi nói 100 lần, tôi nói nhiều khi mình cứ tưởng có những cái việc mình tưởng nó là nhân, nhưng mà thật ra nó đúng, nó là nhân, nhưng mà nó vẫn có thể bị tác động bởi một cái nhân khác. Tôi nói lại lần nữa, tiền nghiệp có thể tác động tiền nghiệp tạo ra quả đời này mà cũng có thể tác động lên nhân thiện ác đời này. Cái vị nghe, tôi nhớ ngày qua tôi có giảng cái này, tôi nhớ tôi có giảng cái này. Tiền nghiệp tạo ra quả đúng rồi, nhưng mà nó cũng có thể tạo ra cái có thể tác động lên cái nhân thiện ác đời này. Ví dụ như bây giờ đó tôi tu nhiều quá, cho nên bây giờ kiếp này tự nhiên tôi thấy cái cảnh mà sanh già đau chết thì tôi chán tôi chán tôi đi tu tiếp. Còn quý vị không có tu hành gì hết á, cho nên bây giờ quý vị gặp cái sanh già đau chết thì quý vị cứ bư bư bư cái mặt móc, quý vị không có nghĩ đến chuyện gì hay khác, nghĩ ô thì hãy có lập gia đình là phải có con, mà hãy có con thì lớn lên nó phải lớn, nó lớn rồi nó phải trung niên, nó phải già nó phải chết thì nó có gì đâu. Nhưng mà tôi lại khác, tôi tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ tôi sanh ra tôi thấy người già người bệnh là tôi đã lạm thiên sống, tôi là tôi muốn bỏ tôi đi. Như vậy chứng tỏ là cái tiền nghiệp đời trước nó ngoài cái chuyện nó cho quả đời này, nó còn có thể tác động lên cái nhân thiện ác của đời này. Còn cũng có trường hợp là do đời trước tôi tánh háo sát, thích giết, cho nên đời này cứ gặp người ta săn bắn hay là gặp cái tình câu cá là tôi nhìn tôi cũng nôn nao, tôi cũng háo hức, tôi cũng rạo rực, tôi muốn đi câu. Nó có. Cho nên nó là cái vị này 7 lần quần tục thì đồng ý là nó do phiền não của bản thân, nhưng mà nó cũng do tác động của tiền nghiệp quá khứ nha. Nhưng mà đến cái lần này đó thì sau cái buổi nói chuyện này nè, sau cái buổi gặp này nè, 2-3 ngày sau, trong Bali kêu là Duy Hát Tì Hát Chá Dì Nát. Duy Hát Chá Dì Nát là vài ba hôm sau, chứ không nói rõ là mấy ngày. Duy Hát là 2 mà Tì Hát là 3. Nhưng mà đi hát thì hát cái gì nó nói gọn là phải gom chung nữa, nghĩa là vài ba ngày sau. Thì là hai người này, cứ là ông Gotthapa đó và Chittasariputta đã tìm đến với Đức Phật. Thì ông Gotthapa đó thì ông xin được quy y, còn ngài Chittasara thì xin xuất gia với Phật. Xuất gia thì kêu đó lại, xuất gia lại. Và kỳ này thì coi như là đắc quả A-la-hán, coi như không còn hoàn tục nữa. Coi như ta đã học xong bài kinh Gotthapa đó. Và ngày mai là ta sẽ học đến cái kinh gọi là... Ngày mai bài kinh ngày mai đã lắm. Ngày mai là coi như là mình học thoáng qua thôi. cũng hay. Đúng rồi, bài kinh ngày mai là bài kinh đầu tiên rất đơn giản. Rồi kinh... kỳ bắt ok ma tính ok à, rồi chúc các vị một ngày vui và ngày idam me yati nam ko tu sukita huntu nyattayo idam me yati nam ko tu sukita huntu nyattayo idam me yati nam ko tu sukita huntu nyattayo idam me punyang asuwa khaya vahan ko tu idam me punyang nibbanassa paccayo hotu mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma sadhu sadhu sadhu. Sita Jaya Vacha etam mangala mutamam mata pitu upatthanam puttadarasa sangaho anakula cakammanta etam mangala mutamam danam ca dhamma chariya ca nyatakanam ca sangaho anavaja nikammani etam mangala mutamam sanyamo appamato cha dhammesu etam mangala mutamam garavo cha nivato cha santuti cha katanyuta kalen dhamma sabanam etam mangala mutamam kanti cha suvacha sata samanam cha dasanam kalen dhamma sakacha etam mangala mutamam tapo cha brahmachariyam cha ariya sacchana dasanam nibbana sacchi kiriya cha etam mangala mutamam puttasaloka dhammehi cittam yasana kampati asokam virajam kheman etam mangala mutamam etadisanikatvana sabbathamaparajita sabbatha sottim gacchanti tam te sam mangala mutamanti etena sacca vacena sutthite hotu sabada etena sacca vacena sabbarogo vinasatu etena sacca vacena hotu te jayate.